Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, tuyệt mệnh tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mình hết sức, rõ ràng cái này non nớt thanh âm sau lưng. Càng nhiều hơn chính là sợ, dẫu sao Tuyết Nhi nhị mụ đã từng tự tay cầm nàng đẩy tới cái ao bên trong. Đứng ở bên cạnh hồ nước, âm độc cười lớn, muốn chết chìm nàng, cái này há có thể không có ở đây một cái đứa bé non nớt tiểu tâm linh. Lưu lại bóng ma trong lòng, huống chi, mình vậy rất thích Tuyết Nhi cái này khôn khéo bé gái. Lập tức nàng sau cùng than vãn khóc lớn tiếng, để cho Hạ Vũ được kiện phản xạ ra lệnh, để cho Lăng Không Phế Lam Phong cái này tên khốn kiếp. Mà đã sớm khát vọng đánh một trận Lăng Không, nhận được mệnh lệnh sau đó, như mãnh hổ mở cống, quơ lên nắm đấm hay đánh bao cát, đánh phía Lam Phong mặt, vốn cho là sự việc được để lắng dịu Lam Phong. Anh Tuấn gương mặt bỗng nhiên biến sắc, tràn đầy ứng đối Lăng Không công kích, ra ngoài ý liệu là, hắn cũng là ám kình kỳ đỉnh cấp thực lực, trưởng gió ác liệt. Huy động gian mang theo chèn ép cảm giác, nhưng như cũ không phải Lăng Không đối thủ, hoàn toàn bị đánh bẹp, thân hình không ngừng lui về phía sau, khí thế có một mặt đổ thế. Đây chính là trải qua hải ngoại chiến trường, cùng phòng ấm đóa hoa khác biệt. Lập tức, Lam Phong sắc mặt đỏ lên, từng bước lui về phía sau, thẳng đến không thể lui được nữa. Đột nhiên từ trong ngực vẩy ra một phiến màu hồng khói mù. Gầm thét, đây là các ngươi ép ta, là các ngươi lấn hiếp người quá đáng, đi chết đi cho ta. Độc Thi Hồng, ngốt rồi, Hạ Vũ thấy Lam Phong như vậy hèn hạ, lại có thể sử dụng độc thuật, nhất thời sắc mặt biến đổi, muốn nhắc nhở Lăng Không, có thể mình bỏ quên. Lăng Không là từ hải ngoại chiến trường xuống siêu cấp chiến sĩ, là từ trong đống người chết mặt bò ra người, sinh tồn dục vọng cùng hắn thực lực, là thành tỷ lệ thuận, huống chi hải ngoại chiến trường nguy cơ trình độ, xa so trước mắt chiến đấu, mãnh liệt dù sao cũng lần, nếu như hắn lăng gió ở Lam Phong đột nhiên dùng độc cấp đổi dưới, không có phản ứng kịp. Vậy hắn sớm đã chết ở hải ngoại chiến trường. Đối với lần này, Lăng Không năng lực ứng biến, liền Hạ Vũ cũng xem thế là đủ rồi. Tự thẹn không phục, ngay tại màu hồng độc phấn, chạm đến Lăng Không gò má lúc đó. Ở trong mắt một số người, đã chạm đến, Lam Phong tuấn giật trên mặt hôm nay vậy tràn đầy dữ tợn nụ cười. Tựa như thấy được Lăng Không đã độc phát bỏ mạng. Bởi vì Độc Thi Hồng độc tính bá đạo, liền tuyệt mệnh cao thủ trúng chiêu, tại chỗ không chết vậy không chống nổi mấy giờ, càng đừng đề ra tuyệt mệnh trở xuống, người trúng chiêu hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lập tức, Lăng Không nhanh chóng bình tĩnh phản ứng, rút người ra lui về phía sau sau đó, trong mắt lạnh như hàn đàm, không có một tia chập chờn, mang theo tĩnh mịch ánh mắt. Hắn quát lạnh, đã sớm biết các ngươi Tây Lĩnh người, trước khi chết tất thả độc, mấy trăm năm vẫn là điểm này tính xấu, không có một tia thay đổi, thật là ngây thơ có thể. Cái gì, điều này sao có thể, ngươi làm sao có thể trốn được ta Độc Thi Hồng, mới vừa rồi ta mắt ngươi đã chạm đến à. Lam Phong nhìn phía xa Lăng Không, con ngươi có giúp một cái. Quay lại ánh mắt đầy là không dám tin tưởng về. Nhưng mà, Lăng Không khinh thường cười một tiếng. Thiếu ngu, và ngươi giải thích như vậy nhiều có gì dùng. Hải ngoại chiến trường tàn khốc. Ngươi loại người này vĩnh viễn sẽ không biết rõ. Coi như muốn đi rõ ràng. Cũng không quá hơn một cổ thi hài mà thôi. Chịu chết đi. Tiếng nổ vậy hùng hậu tiếng quát. Biểu thị Lăng Không vậy nổi giận. Dẫu sao mới vừa rồi sinh mạng gặp uy hiếp, hắn trực tiếp toàn lực ra tay, từng chiều ép hướng Lam Phong chỗ hiểm, mà Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, biết Lam Phong là Tuyết Nhi ruột thịt phụ thân, cũng không muốn để cho nàng thấy như thế tàn nhẫn hình ảnh. Nhất thời, Hạ Vũ quát lên, Lăng Không, bắt giữ hắn đừng giết hắn. Cầm người mang tới, Minh Bạch lão bản, Lăng Không đối với Hạ Vũ phân phó, không có nửa điểm chần chờ và bác bỏ. Đây là hải ngoại chiến trường người xuống cơ bản tư chất. Lập tức, Lăng Không ăn mấy miếng bắt giữ Lam Phong. Cầm Lam Khang những thứ này rác rưởi cũng biết liền tới đây. Hết thảy để cho bọn họ quỳ xuống đất. Lam Phong khóe miệng trào máu. Rõ ràng bị Lăng Không bị thương không nhẹ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Hạ Vũ. Mới phát hiện cái này thanh tú thiếu niên. Lại có thể mới là phía sau màn chủ nhân. Có thể mệnh lệnh Lăng Không như vậy mạnh mẽ võ tu. Giờ phút này, hắn không cam lòng gào thét nói. Ngươi là người nào? Tốt nhất thả chúng ta. Nếu không ta Tây Lĩnh Lam gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Coi như là tổ hành động đặc biệt người. Vậy sẽ không bỏ qua các ngươi. Giọng rất lớn. Hiện ngươi là tù nhân. Phải có tù nhân giác ngộ. Vẫn còn ở trông cậy vào ngươi cái đó cái gọi là Lam gia. Hoặc là dùng nó hù dọa người sao. Không biết người mất đi Lam gia che chở, còn có cái gì có thể đáng kiêu hoành. Hạ Vũ từ Trần Tư Giao trong ngực, nhận lấy một mực lau nước mắt Tuyết Nhi. Chỉ gặp nàng mắt to chảy nước mắt, làm bộ đáng thương nhìn mình. Hồng Đô Đô tay nhỏ bé lôi mình quần áo, sống chết không buông tay. Đối với lần này, mình cúi mắt nhu tình cười. Lúc này mới để cho Tuyết Nhi ngừng tiếng khóc. Ở ngực mình chậm rãi thút thít, nhưng mà, Lam Phong quỳ xuống đất, đôi mắt mang theo vẻ không cam lòng, quát lạnh, ngươi có ý gì? Có ý gì? Ngươi đoán là ý gì? Hẳn là ta đối với sau lưng ngươi Lam gia, có không có hảo ý nghĩa? Hạ Vũ thần giác treo nhàn nhạt côn đồ cười, trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, trong đầu đang suy tư. Muốn không muốn vận dụng tổ trưởng lệnh, bao vây cái gọi là Lam gia, gõ bọn họ một phen, để cho dưới mắt Lam Phong biết là sợ. Nhưng mà Lam Phong không biết cái gọi là liều lĩnh cười lớn. Ha ha, không biết trời cao đất rộng, còn dám đối với ta Lam gia nổi lên tâm tư. Người biết ta Lam gia thực lực sao? Lên tới gia chủ người trưởng đà xuống đến ta chú sáu. Toàn bộ đều là tuyệt mạnh cao thủ, còn dám miệng ra cuồng ngôn đánh ta Lam gia chú ý. Không biết sống chết, to gan cuồng đồ, tổn thương ta Lam gia con em dòng chính, tự tìm cái chết. Tiếng sóng cuồn cuộn, có chút điếc tai, một đạo hùng hậu thanh âm từ xa đến gần. Tầm mắt mọi người rời đi, nhìn về phía cả người hình gầy gò vóc dáng nhỏ, dáng người như khỉ. Mỏ nhọn hàm khỉ, thân cao không quá 1m6, trên mình nhưng tản ra khí thế kinh khủng, nhưng Hạ Vũ bỗng nhiên không cảm giác được, nghiền ngẫm cười một tiếng, Sâm bá, hàng này không phải là các ngươi Lâm gia nghiên cứu một chút tới thất bại vật thí nghiệm đi. Sao nhìn đều giống như con khỉ à, Vũ thiếu gia. Cái này, Lâm Sâm không nhịn được một hồi xấu hổ. Trong chốc lát không lời chống đỡ, rõ ràng đối với người tới tướng mạo cũng không nói gì. Cái này đặc biệt làm sao xem, đều giống như một cái khỉ à. Liền hắn cũng giờ phút này cũng lấy là, có phải hay không gia tộc nghiên cứu có đột phá mới. Có thể đào tạo được tuyệt mạnh cao thủ cấp bậc hầu tử. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là... Người này là Tây Lĩnh cửu mạch một trong Lam gia lục đương gia. Đối với lần này, Lam Phong và Lam Khang đều là ánh mắt mừng như điên. Hô lớn, chú Sáu, người rốt cuộc chạy đến, mau tới cứu chúng ta. Cha, người rốt cuộc đã tới, mau tới cứu ta à. Lam Khang kêu to hô to, muốn đứng dậy đi tìm cha hắn, không được bị Hạ Vũ một chân đạp ở trên lưng. Trực tiếp té chó gặm bùn, như con cóc ghẻ như nhau nằm trên đất, cả khuôn mặt dập đầu trên đất, máu tươi cuồng trào ra, hình dáng khá là thê thảm, mà Hạ Vũ dửng dưng lên tiếng, Gấp làm gì, thấy được cha ngươi tới cũng không cần như thế kích động. Nhìn cầm ngươi cho dập đầu, làm cha ngươi nhìn đau tim nha. Nghiền ngẫm thêm phủi sạch liên quan lời nói, để cho không ít người đều là không nói. Nhìn Lam Khang sau lưng, mặt trên còn có một cái chân to ấn. Rõ ràng là người nào đó một chân đạp đi lên, mà bây giờ Hạ Vũ nhưng một bộ vô tội dáng vẻ. Không khỏi làm cho người im lặng à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiong-gạch-nối-cung-gạch-nối-tiung-gạch-nối-y-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.